Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 225, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trương cũng thấy hành động của người này rất lạ, theo bản năng liền đứng chắn trước mặt Hứa Hân Đoá, lo rằng công ty thượng không sẽ đến cướp người anh vất vả lắm mới dẫn được một người có tiềm năng, phải bảo vệ cẩn thận. Sau vài vòng phỏng vấn, phía tạp chí vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, dường như họ còn muốn làm thêm một vòng kiểm tra phụ. Vòng này chỉ còn lại Hứa Hân Đoá và Evalyn. Phía tòa soạn bắt đầu chuẩn bị cho vòng phụ này, nhân viên đi ra đi vào văn phòng, dường như đang bàn bạc hoặc đang gửi tài liệu, trao đổi về nội dung kiểm tra thêm. Đã gần giờ trưa, các khu vực làm việc khác đều đã bước vào giờ nghỉ, chỉ còn nơi này vẫn căng thẳng như dây đàn. Anh Trương ngồi cạnh Hứa Hân Đoá, lòng bàn tay toát cả mồ hôi, miệng thì cứ liên tục nhắc cô đừng căng thẳng. Hứa Hân Đoá trong lúc chờ đợi nhắm mắt dưỡng thần, tựa lưng vào ghế, đang nghỉ ngơi thì bỗng cảm thấy điều gì đó không đúng. Bên tai cô vang lên tiếng giảng bài của giáo viên, hình như còn nghe được cả tiếng lật sách. Cô bỗng dưng mở bừng mắt ra, chỉ thấy mình đang ngồi trong lớp học, ngẩng tay lên thì thấy ngón tay thon dài, mặc quần đồng phục nam sinh. Cô lại nhìn xung quanh, đây là vị trí của đồng duyên. Trên bàn có đặt một chiếc điện thoại ngay ngắn, màn hình vẫn đang hiện giao diện chat WeChat, là khung trò chuyện giữa cô và đồng duyên. Trước đó cô từng nói với đồng duyên rằng, khi nào có kết quả phỏng vấn sẽ nhắn tin cho cậu ấy, sau đó cậu ta cũng không nhắn thêm gì nữa. Giờ nghĩ lại, đồng duyên chắc là vẫn luôn dán mắt vào điện thoại chờ tin nhắn của cô, chắc chắn cũng đang rất hồi hộp về buổi phỏng vấn lần này. Thế nhưng, lúc này lại đổi cơ thể thế này, thực sự có hơi rùng mình. Màn hình điện thoại bỗng lướt nhanh, biểu tượng avatar của cô xuất hiện liên tục với những dòng chữ thơm lừng mùi son phấn. Hứa Hân Đoá, Hứa Hân Đoá, chết tiệt, Hứa Hân Đoá, không đổi về lại được sao, một chút cảm ứng cũng không có. Cô cầm điện thoại của đồng duyên, vừa gõ vừa hỏi. Cậu vừa rồi có nghĩ đến tôi không? Bên kia rất nhanh trả lời. Đương nhiên là nghĩ rồi, luôn nghĩ đến. Cô lại hỏi tiếp, lần đầu tiên chúng ta bị bắt buộc hoán đổi. Lúc cậu đang bơi còn tôi thì đang thi. Cậu lúc đó có nghĩ đến tôi không? Cậu trả lời, hình như là có nghĩ. Nghĩ xem bên đó cậu đang làm gì, có bị bắt nạt gì không? Rồi đột nhiên đổi thân xác luôn. Cuối cùng cô nắm được mấu chốt. Tôi phát hiện mỗi lần tụi mình hoán đổi đều có điều kiện khác nhau, nhưng dường như đều là lúc đang nghĩ đến nhau. Cậu, nhưng tại sao chứ? Có một thời gian đâu có vậy nữa. Cô nhắn lại, có thể là vì bây giờ cả hai đều thích nhau rồi. Cậu, tôi lúc đó đã thích cậu rồi á? Ừm, chắc là vậy, nhưng giờ thì sao? Theo thời gian mấy lần hoán đổi bắt buộc trước kia, chắc là chưa thể đổi lại ngay đâu. Bây giờ tôi phải đi phỏng vấn thay cậu hả? Cô trả lời. E là vậy, cậu đừng căng thẳng quá. Trước đây để tránh bị lộ, Hứa Hân Đoá thường học cả những kỹ năng đồng duyên biết. Đồng duyên cũng học những gì Hân Đoá giỏi. Nhưng từ lúc Hứa Hân Đoá đến bên này, số lần hoán đổi giữa hai người ngày càng ít đi. Đến mức họ quên mất chuyện đó, luôn cảm thấy đối phương lúc nào cũng ở cạnh, nên không có vấn đề gì. Giờ thì có rồi, mà còn nghiêm trọng nữa. Hứa Hân Đoá nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Tim đập thình thịch không ngừng. Cô thật sự rất để tê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ đẹp cơ hội lần này, không muốn bỏ lỡ, nhưng lại không dám nói quá nghiêm trọng với đồng duyên, sợ làm cậu ấy áp lực. Đúng lúc đó, chuông tan tiết vang lên, Hứa Hân Đoá liền cầm áo khoác rời khỏi lớp. Đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh lũ lượt kéo nhau xuống căng tin, có người thì đi về phía lan can. Chắc là để lấy đồ ăn giao. Hứa Hân Đoá đi tới chỗ tường, dùng cơ thể đồng duyên bật qua tường một cách dễ dàng, không chút cản trở. Cô gọi xe, thẳng tiến tới nơi phỏng vấn. Trong tình huống thế này, tốt nhất nên hội hợp trước. Xe dừng lại ở dưới tòa nhà lớn, Hứa Hân Đoá nhanh chân chạy vào trong, đồng thời vẫn nhắn tin cho đồng duyên, báo rằng mình đã tới nơi. Đồng duyên bên kia vẫn không trả lời tin nhắn, chắc là đã cắn răng đi thay cô hoàn thành vòng thi thêm cuối cùng rồi. Lần này đồng duyên không cần đợi tin nữa, cậu ấy sẽ là người biết kết quả sớm hơn Hứa Hân Đoá. Tạp chí Lê Lê Á nằm ở 3 tầng trong tòa nhà này, muốn lên phải quẹt thẻ. Hứa Hân Đoá giờ không lên được, chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh tầng 1. Cô ngồi trên ghế sofa, vô thức cắn móng tay, trong lòng hơi căng thẳng. Đúng lúc này, trong sảnh vang lên một trận xôn xao, Hứa Hân Đoá quay đầu nhìn qua thì thấy một người quen, Lục Cẩm Hữu. Lục Cẩm Hữu lúc bước vào vẫn còn đang vẫy tay chào fan, đội ngũ phía sau đang giúp anh ta ngăn cản phóng viên. Anh ta bước nhanh vào trong, nhưng nửa chừng lại nhìn về phía Hứa Hân Đoá, lập tức dừng chân, sau đó quay đầu nhìn về người bên cạnh. Hứa Hân Đoá đã từng xem ảnh, lờ mờ nhận ra đó là Kiều Niệm. Người từng làm đồng duyên bị thương, Kiều Niệm cũng ngớ người khi bị ánh mắt của Lục Cẩm Hữu nhìn chằm chằm, theo phản xạ nhìn theo hướng đó liền thấy Hứa Hân Đoá, cũng sững lại. Kiều Niệm bây giờ đã trung niên, năm đó còn lớn hơn Doãn Họa 3 tuổi. Lại thêm việc từng vào tù, trải qua nhiều sóng gió, trên mặt cũng lộ rõ dấu vết thời gian. Hai bên tóc đã điểm bạc, đôi mắt có vài nếp nhăn mảnh, có lẽ vì ông ta luôn nghiêm mặt, môi mím chặt, khóe môi cũng hằn nếp rõ ràng. Lục Cẩm Hữu điều chỉnh biểu cảm một chút, không ngờ lại chủ động bước đến trước mặt Hứa Hân Đoá, chào hỏi. Thiếu gia Đồng, lâu rồi không gặp, họ từng gặp nhau, đồng duyên chưa từng nhắc tới điều này. Cô đến bên này cũng chưa từng thấy Lục Cẩm Hữu, giờ phải phản ứng sao đây? Hứa Hân Đoá chỉ im lặng nhìn Lục Cẩm Hữu, mà phản ứng đó vô tình lại rất đúng chất đồng duyên. Lục Cẩm Hữu thì bất ngờ, hôm nay cậu ấy lại không chửi người. Lục Cẩm Hữu chỉ vào thang máy, nói, muốn lên trên ngồi chút không? Hứa Hân Đoá liếc nhìn Kiều Niệm, sau đó lạnh nhạt đáp. Tôi sợ mình không sống nổi mà bước ra. Cách Chương.